Mở mắt thấy thần tài. Chương 258. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 258. Đám người này lập tức xông vào trong cửa tiệm. Tuy nhiên, Trần Hạo cảm thấy rất lạ vì bọn họ mặc đồng phục cảnh sát nhưng cảm giác không giống cảnh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, nhân lúc đám Lý Tiếu vẫn đang sững sờ, đám người này lập tức lao đến. Đầu tiên bọn họ đè Lý Tiếu xuống. Tiếp theo Trần Hạo và Tô Đình cũng bị khống chế. Sau đó lột, dí vào mọ ít. Di Trần Hạo lại nhìn số hiệu cảnh sát trên đồ cảnh sát của bọn họ. Mặc dù nhìn giống thật nhưng có thể nhìn ra đám người này giả mạo cảnh sát tới đây đe dọa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dẫn bọn họ lên xe. Tước di động của bọn họ. Nhanh lên, tên dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh. Lý Tiếu thấy bọn họ bắt cả Tô Đình nên không dám làm liều. Chỉ mắng, con mẹ nó, chúng mày to gan thật đấy. Xéo, lát nữa cho mày xem chán. Tên dẫn đầu vả vào miệng Lý Tiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lý Tiếu, Tô Đình và Trần Hạo bị bọn họ che kín đầu dẫn đến một tòa nhà hoang. Còn bị lấy mất điện thoại. Mà người bắt nhốt bọn họ không phải ai xa lạ. Nghe Lý Tiếu nói nếu không nhầm thì Lý Tiểu Cương, anh họ của Dương Quốc Quyền giờ cho bẩn. Anh họ Lý Tiểu Cương của gã làm công tác giải tỏa di rời. Từng xử lý không ít sự việc tương tự. 2 năm trước, có người đắc tội Lý Tiểu Cương cũng bị lôi ra khỏi nhà bằng cách này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả, bọn họ lôi người đến vùng hoang dã rồi hành hung 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Lý Tiểu Cương phải ngồi tù một thời gian vì tội giả mạo cảnh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Do đó, người đầu tiên Lý Tiếu nghĩ đến là Dương Quốc Quyền và Lý Tiểu Cương. Rõ ràng là Dương Quốc Quyền trả thù, bởi vì gã biết nếu trực tiếp dẫn người tới, Lý Tiếu sẽ không sợ, đánh thẳng mặt luôn ấy chứ. Tình hình hiện tại là thế này. Sau khi bị dẫn vào đây, 3 người bị nhốt trong một căn phòng nhỏ. Không ai hỏi han gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mẹ nó, chờ tới khi ra ngoài tớ sẽ giết chết thằng khốn kia. Lý Tiếu giận dữ mắng. Nhưng lúc này anh ấy đang bị trói tay trói chân, không thể động đậy được. Trần Hạo chỉ đành khuyên anh ấy đừng kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ anh cũng chẳng có cách nào. Điện thoại đã bị lấy mất. Nếu không anh đã gọi điện cho Lý Trấn Quốc rồi. Trời càng lúc càng tối. Gần 6 giờ rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Tô Đình căng thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy năm nay cô ấy theo Lý Tiếu vào Nam ra Bắc. Cũng từng bị người ta chặn đánh. Vì vậy tâm trạng Tô Đình không đến nỗi suy sụp. Cùng lắm là bọn họ đánh người. Ra điều kiện, đe dọa thôi. Gần 6 giờ rồi. Trần Hạo thầm nghĩ có lẽ giờ này Lý Trấn Quốc đang sốt ruột tìm mình. Nếu không gọi điện cho mình được thì ông ấy nhất định sẽ sai người liên lạc với mình trước tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tiếu, Tô Đình, chờ thêm một lúc nữa nhé. Chắc chắn không tới 1 tiếng nữa chúng ta có thể ra ngoài. Trần Hạo an ủi. 1 tiếng. Sao có thể chứ? Trần Hạo, tớ đoán người muốn chỉnh chúng ta vẫn đang ẩn nấp phía xô. Lý Tiếu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo lặng thinh không lên tiếng. Lúc này, bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào, anh Cương. Hút một điếu nhé. Dương Quốc Quyền cung kính đưa điếu thuốc cho anh họ Lý Tiểu Cương. Trước đó em đã kể với anh. Thằng danh này nhằm vào đứa em trai của anh là em đây không phải ngày 1 ngày 2. Lần này chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nếu không hắn không nhớ kỹ đâu. Ngoài ra, vị trí cửa tiệm kia không tồi. Cửa tiệm của em sắp giải tỏa di rời rồi. Anh trả cho thằng danh đó 120.000 rồi bảo hắn sang tiệm cho em nhé. Yên tâm đi, đâu sẽ vào đó. Gã mập trung niên này chính là Lý Tiểu Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Cương, làm vậy có ổn không? Đừng có gây rắc rối lớn đói. Hai mẹ con đi xem mắt với Trần Hạo cũng ở đây. Lúc này, bọn họ hơi thấp thỏm lo sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chuyện đếch gì được. Tôi biết rõ lai lịch của Lý Tiếu và vợ hắn. Còn thằng nhãi Trần Hạo kia cũng chỉ là tên nghèo rớt mùng tơi. Mấy người bọn họ xuất thân từ một nơi cả. Lần này có đánh chết bọn họ cũng chẳng ai thèm quan tâm chứ đừng nói chi đến việc chỉ dạy dỗ bọn họ. Chấm, Dương Quốc Quyền cười gàn. Nhưng Lý Tiếu là một kẻ liều mạng. Nếu không giả mạo cảnh sát thì hắn không ngoan ngoãn như vậy đâu. Nếu không tôi đã chẳng làm phiền anh Cương. Tự trừng trị hắn rồi. Được rồi, đừng tán dóc nữa. Sau khi sang tiệm của Lý Tiếu thì phải chia cho anh một nửa tiền hoa hồng đấy. Trước đó em đã kể với anh. Thằng danh này nhằm vào đứa em trai của anh là em đây không phải ngày một ngày hai. Lần này chúng ta phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nếu không hắn không nhớ kỹ đâu. Ngoài ra, vị trí cửa tiệm kia không tồi. Cửa tiệm của em sắp giải tỏa di rời rồi. Anh trả cho thằng danh đó 120.000 rồi bảo hắn sang tiệm cho em nhé. Yên tâm đi, đâu sẽ vào đó. Gã mập trung niên này chính là Lý Tiểu Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Cương, làm vậy có ổn không? Đừng có gây rắc rối lớn đói. Hai mẹ con đi xem mắt với Trần Hạo cũng ở đây. Lúc này, bọn họ hơi thấp thỏm lo sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chuyện đếch gì được. Tôi biết rõ lai lịch của Lý Tiếu và vợ hắn. Còn thằng nhãi Trần Hạo kia cũng chỉ là tên nghèo rớt mùng tơi. Mấy người bọn họ xuất thân từ một nơi cả. Lần này có đánh chết bọn họ cũng chẳng ai thèm quan tâm chứ đừng nói chi đến việc chỉ dạy dỗ bọn họ. Chấm, Dương Quốc Quyền cười gàn. Nhưng Lý Tiếu là một kẻ liều mạng. Nếu không giả mạo cảnh sát thì hắn không ngoan ngoãn như vậy đâu. Nếu không tôi đã chẳng làm phiền anh Cương. Tự trừng trị hắn rồi. Được rồi, đừng tán dóc nữa. Sau khi sang tiệm của Lý Tiếu thì phải chia cho anh một nửa tiền hoa hồng đấy. Lý Tiểu Cương hút thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Cương, điện thoại của một tên cứ có người gọi suốt. Lúc này, một tên đàn em đi tới. Trên tay gã còn cầm điện thoại của Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính đến giờ không dưới 50 cuộc gọi. Trời ạ! Không nhìn ra thằng nhóc này dùng điện thoại không tệ nha. Chiếc điện thoại này phải 120.000 tệ đấy nhỉ. Lúc này, hai mẹ con người đàn bà chua ngoa kia cũng ở đây. Vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại của Trần Hạo vừa nói với vẻ ước ao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại này phải hơn 20.000 đó. Không ngờ dùng hàng xịn thế. Cô nàng kia cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ lẽ nào tên kia là con nhà giàu. Ha hai sao có thể chứ cùng lắm là tên ngốc thích làm màu mà thôi. Có kẻ càng nghèo càng khăng khăng dùng điện thoại xịn, mặc hàng hiệu, thích khoe khoang như thể sợ người khác không biết hắn có tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con gái à, nếu cái này 120.000 thật thì chỉ bằng con đổi điện thoại với nó đi. Không uổng công hai mẹ con mình chịu trận đòn này. Người đàn bà chanh chua cất lời. Hai người nói gì đó. Không thiếu tiền bồi thường thuốc men cho các người đâu. Lý Tiểu Cương lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi điện thoại xịn cho các người. Đừng mơ có đổi cũng là mình giữ. Anh Cương, vậy xử lý chiếc điện thoại này thế nào?

Đám người vội vàng ra khỏi hội trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khéo giao tiếp đang nói chuyện với nhau. Lúc này đều ngây ra khi thấy cảnh rầm rộ như vậy. Xảy ra chuyện gì thế? Một người trung niên kéo tài xế lại hỏi chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi cũng không rõ, thưa trưởng phòng Khương. Nghe nói tối nay cậu Trần bị người ta bắt cóc. Cách chương.